Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 727, Hải vực sứ giả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Tô Nhiên vốn cho là hắn đi qua. Lưỡng NPC hội xấu hổ không dám cùng mình đối mặt. Thậm chí ngay cả kia tấm mặt mo này đều muốn ngăn cản lên. Có thể sự thật chứng minh, là Tô Nhiên suy nghĩ nhiều. Thiếu hiệp, xin dừng bước, mau đến xem nhìn này mới lạ Kim Lân Thương Ngư Vương. Nhìn một cái thịt này chất, tuyệt đối kinh đạo, còn có này mực, khối đại vị chân, tuyệt đối có nhai đầu. Chúng ta đều là người quen. Lão hủ cho ngươi đánh 7 gậy ưu đãi. Lão thôn trưởng nhìn thấy Tô Nhiên, hai mắt tỏa sáng, liền giống như tú bà. Hướng Tô Nhiên ra sức ngoắc tay, thâm tình hô hô lên. Dũng sĩ, tới ta này, ba của ta văn huyết cá cùng ma hải ngựa tốt hơn ăn. Thịt non đâm ít, vị đẹp sướng miệng, lấy hai ta quan hệ. Ngươi không mua cá của ta lương tâm không có trở ngại sao? Đối diện ngư dân vừa thấy lão thôn trưởng hiển nhiên ôm khách đoạt sinh ý, nhất thời nóng nảy nhãn. Nhanh chóng cao giọng gọi nổi lên Tô Nhiên. Đã nói rồi đấy, xấu hổ đâu này. Tô Nhiên trong gió mất trật tự. Hắn lần đầu nhìn thấy da mặt dày đến như thế cực phẩm. Mà còn duy nhất một lần gặp được lưỡng. Các ngươi vội vàng, ta chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua, ha ha. Tô Nhiên hướng hai bên tượng trưng phất phất tay. Trong đầu buồn bực nhanh chóng rời đi nơi đây. Có thể Tô Nhiên không có phát hiện chính là, tại hắn sau khi rời đi không lâu sau, ngư dân cùng lão thôn trưởng hai người nhìn nhau cười cười. Tiếp tục từng người giao hàng lại, đi đến tín vật sở đánh dấu địa điểm, chính là cự ly làng chài không xa trên bờ cát. Tô Nhiên nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện có NPC hoặc là quái vật quấy rầy hắn. Rất thuận lợi liền đem tín vật cho kích hoạt lên. Bá, một đạo quang mang hiện lên, NPC từ trên trời giáng xuống, một đầu đâm vào đất cát trong. Ta đi, này làm thế nào cái tình huống? Tô Nhiên bối rối, hắn không nghĩ tới, cao cao tại thượng hải vực sứ giả, hội lấy loại này tư thế xuất hiện, có trái ngược dự liệu của hắn. Khục khục, hải vực sứ giả từ trên mặt đất nhanh chóng bò lên. Tại nhìn thấy Tô Nhiên, có phần mất tự nhiên ho khan một tiếng, lúc này mới giả bộ nghiêm túc nói đến, vừa định xuống biển dò xét một vòng, không nghĩ tới tại nhập biển trước một khắc, tiểu tử ngươi đem ta kêu qua. Tô Nhiên cả kinh, nguyên lai thư này vật tác dụng là đem hải vực sứ giả cho cưỡng chế triệu hồi. Cho dù tại đại tiện thời điểm, được triệu hoán qua cũng tuyệt đối còn chưa kịp kéo quần lên. Thư này vật triệu hoán hiệu quả thật mạnh, bất quá khá tốt, này hải vực sứ giả cũng không phải xuống biển bọt tắm. Tất cả trang bị trả lại ăn mặc, nếu như chỉ còn một kiện đại quân cộc từ, vậy lúng túng, chấm, sứ giả đại nhân, vãn bối không biết ngài có công tác muốn vội vàng, có chút mạo muội, kính xin ngài thứ lỗi. Tô Nhiên nhanh chóng hạ thấp tư thái, sợ này NPC trách tội cho hắn, người không biết không tội. Nói đi, ngươi đem bản xứ người triệu hoán đến, có cái đại sự gì muốn bẩm báo? Thấy này áo đen tiểu tử con rất thượng nói. Hải vực sứ giả sắc mặt thoáng hòa hoãn, vô cùng yêu nhã lắc đầu thượng hạt cát, lúc này mới đem ánh mắt ngừng lưu ở Tô Nhiên trên người. Sứ giả đại nhân, vãn bối là ứng cá mập trắng lớn tiền bối nhắc nhở mà đến. Nghĩ tìm về sở lưu lạc binh khí. Tô Nhiên đem nhiệm vụ nói ra, trong nội tâm cảm giác một tảng đá rơi xuống địa rốt cục tới. Cá mập trắng lớn nội dung nhiệm vụ đi vào quỹ đạo. Thật sự là quá không dễ dàng. Cá mập trắng lớn, hải vực sắc mặt của sứ giả rõ ràng biến đổi. Cả người trong chớp mắt bị một tầng khói đen chợt bao phủ. Thấy không rõ lúc này hình dạng, Tô Nhiên đợi một hồi. Không gặp này sứ giả đại nhân lên tiếng. Cũng không có cảm thấy kỳ quái. Đoán chừng là hãm vào đã lâu trong hồi ức. Này lão đầu cá mập, không phải là đã chết sao? Khói đen ngưng tụ, dung hội đến hải vực trong tay sứ giả. Tựa như một đoàn hắc sắc lửa khói. Hóa thành nhất phó hắc sắc bao tay. Quấn quanh tại trong tay của hắn. cá mập trắng lớn tiền bối chỉ còn lại có một cỗ thi hài. Là vãn bối tỉnh lại nó. Tô Nhiên càng nói càng cảm giác được kinh hãi. Hắn trước khi đến không hỏi minh bạch, không rõ ràng lắm này cá mập trắng lớn cùng hải vực sứ giả quan hệ. Từ gia hỏa này lãnh đạm trong giọng nói đến xem, đoán chừng muốn treo, bồ, hải vực sứ giả hơi có chút kinh ngạc, nhìn nhiều Tô Nhiên nhất nhãn. Hàn băng của nó phong ấn là ngươi phá giải. Toàn bộ bằng sứ giả đại nhân bình luận, ngài nếu cảm thấy phá phong là rất đúng, đó chính là ta phá giải. Nếu là phá phong chọc giận ngài, kia tự nhiên không phải ta làm cho. Tô Nhiên rất cẩn thận nói đến. Hắn hiện tại đã đoán không ra này sứ giả đến cùng phải hay không chính mình một phe. Nếu như cá mập trắng lớn cùng hải vực sứ giả đúng là đối đầu, vậy hắn thật là cũng bị cá mập trắng lớn cho xa hố cực kỳ. Hiện tại Tô Nhiên rốt cục tới ý thức được, cá mập trắng lớn nương nhờ tuyệt đối là một cái hố to. Chính mình trả lại ngu ngốc nhảy đi vào. Thật là gian hoạt đấy. Hải vực sứ giả lạnh giọng cười cười. Ánh mắt kia nhiệt độ cực kỳ lạnh lùng. Nhìn quét tại Tô Nhiên trên người. Để cho hắn nhịn không được run rẩy. Nói như vậy, đào khoáng của ngươi thuật đã thất cấp sao? Muốn bài trừ cá mập trắng lớn hàn băng phong ấn. Phải đạt tới thất cấp đào khoáng thuật mới được. Này hải vực sứ giả có thể đoán được. Cũng không vì quái. May mắn, may mắn, Tô Nhiên cảm giác chán của mình đều tại đổ mồ hôi lạnh. Hắn lúc này càng khẳng định, này hải vực sứ giả cùng cá mập trắng lớn là đối địch quan hệ. Mình lúc này tình cảnh, vô cùng không ổn, Tô Nhiên tại thầm nghĩ trong lòng, nhất định không thể chọc giận vị này sứ giả đại nhân. Chính mình nếu ngủm, tuyệt đối là đại bạo đặc biệt bạo, đoán chừng này bãi cát đều thịnh không thả ra. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên hơi không thể tra tụt hậu một bước, cùng hải vực sứ giả kéo ra một chút cự ly, đem dáng dấp thả thấp hơn. Thuận tiện, Tô Nhiên trong lòng thân thiết thăm hỏi cá mập trắng lớn 18 đại tổ tông. Lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít, không cần khẩn trương, muốn giết ngươi, sớm động thủ, hà tất chờ tới bây giờ. Hải vực sứ giả mắt lạnh nhìn áo đen tiểu tử kia cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Mặt không biểu tình nói, vậy lão đầu cá mập mệnh cũng thật là cứng rắn, có thể hơi tàn đến bây giờ, thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử, muốn thu hồi đầu kia cá mập sở lưu lạc binh khí. Cũng không phải là không thể được, đi đáy biển thạch đá ngầm san hô đào trên trăm khỏa hải lam tinh. Lại đến nơi đây thấy ta, chấm chấm, nếu là vượt qua 10 canh giờ, hừ, quá thời hạn không đợi. Hải vực sứ giả hất lên tay áo, nghiêng đi thân thể, hừ lạnh một tiếng, ý nghĩa biểu đạt rất rõ ràng. Đi thong thả, không tiễn, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Đạt được nhiệm vụ thời gian, phía trước Bắc Hải hải vực tọa độ 2344. 8433, ở bên trong 10 canh giờ khai thác trăm khỏa hải lam tinh. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Cá mập trắng lớn binh khí tung tích, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, cá mập trắng lớn nhắc nhở cưỡng chế hủy bỏ, cũng đạt được cá mập trắng lớn tuyệt đối cừu hận. T, hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng giờ truyền đến, nhiệm vụ này thất bại trừng phạt tính nghiêm trọng để cho Tô Nhiên hít vào một hơi khí lạnh. Ni mã, nhiệm vụ này cũng quá độc ác, Tô Nhiên nhớ rõ ngư dân nói qua, Bắc Hải hải vực, nguy hiểm khắp nơi đều là. Liền đánh cá cũng không dám đi, mà chính mình lại muốn đi đào 10 canh giờ khoáng. Đùa cợt đâu a, hệ thống hỗn đản này. Chúc mừng cái giám a, này nhiệm vụ thời gian vừa ra. Không liều mạng già, một tia hoàn thành tính khả năng đều không có. Hung ác, thật sự là quá độc ác. Sứ giả đại nhân, lúc trước nghe ngư dân đại túc nói qua, tại đây Bắc Hải ở trong, nguy hiểm trùng điệp. Vãn bối tiến đến liền bản thân cũng khó khăn bảo vệ. Huống chi đi nghỉ ngơi 10 canh giờ. Này e rằng, Tô Nhiên rất là làm khó nhìn về phía hải vực sứ giả. Ngữ khí chần chờ, bất quá theo hắn, nếu như có thể cho người chơi xuất khó như vậy nhiệm vụ. Liền nhất định có hoàn thành nhiệm vụ tiến công chiếm đóng. Chỉ là, hắn khả năng còn không có đạt tới gây ra điều kiện. Ngược lại không ngốc, còn biết tìm xin giúp đỡ. Hải vực sứ giả cười lạnh một tiếng. Người ta cũng không thù hận, không cần phải quá mức làm khó dễ ngươi. Nếu như có thể đạt được một mảnh ba văn huyết cá hoặc là ma hải ngựa, có thể tìm ta hối đoái một canh giờ tích họa phù. Cũng có thể hối đoái một canh giờ dưới nước hô hấp dược tề. Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, như lại kết thúc không thành. Nơi nào đến, lăn chạy về chỗ đó. Ba văn huyết cá, ma hải ngựa, tô nhiên trong nội tâm một vạn đầu thảo bùn, ngựa nhanh như tên bắn mà vụt qua. Cách chương.